Đế Bá, chương 6709, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả chậm rãi uống trà, Quang Minh Thần cũng bồi tiếp. Cuối cùng, Quang Minh Thần nhìn xem Lý Thất Giả, muốn nói lại thôi nói đi, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Quang Minh Thần không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra. Tiền bối nói tới, đem ý chí của mình suy nghĩ thành một người khác, tiền bối là thế nào cảm tưởng? Tàn nhẫn. Lý Thất Giả nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Tàn nhẫn với chính mình, nếu như một lần nữa, tiền bối hay là không thể không làm sao? Quang Minh Thần thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Giả hỏi. Quang Minh Thần hỏi vấn đề này thời điểm, đây chính là lá gan rất lớn. Lý Thất Giả nhếch mí mắt, nhìn thoáng qua Quang Minh Thần, nhàn nhạt nói ra. Sẽ, chính mình muốn di con đường, lại tàn nhẫn, cái này đều nên di làm. Đây là tàn nhẫn với chính mình, cũng chỉ có chính mình dĩ tiếp nhận. Đại đạo từ từ, cũng chỉ có tự mình một người di. Đại đạo từ từ, một mình mà di. Quang Minh Thần nhẹ nhàng nói, hẳn là nguyên tổ loại tồn tại này, đối với một câu nói kia so với người thế gian bất luận kẻ nào đều có càng sâu cảm ngộ cùng hiểu rõ. Đại đạo độc hành, chính mình căng cho là nhân vật chính. Quang Minh Thần không khỏi thì thào nói, cho nên... Đây chính là xem chính ngươi quyết tâm, nhìn ngươi đạo tâm phải chăng kiên định. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, ta minh bạch. Quang Minh Thần trong nội tâm 10 phần kiên định chính mình, nói ra. Ta nhất định S, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, ngay lúc này, đột nhiên, Lý Thất Giả hai mắt ngưng tụ, ánh mắt quét một chút. Lý Thất Giả đột nhiên ánh mắt quét ra thời điểm, Quang Minh Thần cũng đều không khỏi bị giật mình kêu lên, không khỏi vì đó hãi nhiên. Lý Thất Giả vền vẹn ánh mắt quét qua, thật giống như trong một sát na bổ ra toàn bộ tam tiên giới, dẹp yên 3000 thế giới, vén vẹn một ánh mắt, liên có thế trong chớp mắt này hủy. Diệt hết thảy, chém gờ, yết vô thượng cự đầu, chém quyết tiên nhân. Chính là như vậy ánh mắt, đều có thế đem Quang Minh Thần dọa đến hồn phi phách tán. Ở thời điểm này, Quang Minh Thần mới biết được Lý Thất Giả đáng sợ. Quang Minh Thần còn chưa kịp nghĩ lại thời điểm. Đột nhiên có một thanh âm vang lên nói ra. Quang Minh đạo huynh, mạo muội không mời mà đến, thất lễ, thất lễ. Ngay lúc này, trong đạo tràng xuất hiện một người, người này lệ dĩ mà đến, có rất đặc biệt thần vận. Đây là một thanh niên, người thanh niên này dáng dấp 10 phần thanh tú, hẳn thậm chí nhìn không giống như là một người tu sĩ, không giống như là loại kia vô địch tồn tại. Người thanh niên này, mang trên mặt một loại dáng tươi cười. Loại nụ cười này rất đặc biệt, để cho người ta xem xét đằng sau, có một loại đại tự tạng người thanh niên này đương nhiên là trong nhân thế vô địch tồn tại, bởi vì hẳn trên thân kéo lấy thật dài lục thức chỉ khí, lục thức tản ra thời điểm, cảm thiên địa, biết vạn thế, tựa hồ giữa thiên địa hết thảy rung động, trong nhân thế hết thảy biến ảo, hắn đều có thể cảm giác đến nhất thanh nhị sở, tựa hồ, bất luận hắn thân ở tại phương nào. Hẳn đều có thế phát giác trong nhân thế phát sinh tất cả mọi chuyện một dạng. Liền xem như thiên địa rộng lớn đến đâu, trong nhân thế lại phồn hoa, đông đảo chúng sinh lại nhiều, hắn đều có thể đem chuyện xảy ra như lòng bàn tay, đây là một loại chấp trường thiên địa cảm giác. Lục thức đạo hữu vừa nhìn thấy người thanh niên này đến thời điểm, Quang Minh Thần không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, vì đó ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thanh niên này. Hắn đương nhiên quen biết, hắn cùng đối phương còn có không cạn giao tình, hắn chính là lục thức nguyên tố. Lục thức nguyên tố, đây chính là một vị uy danh hiến hách nguyên tổ, hắn tại nguyên tổ trảm thiên cảnh giới dạng này bên trong, hoàn toàn là có thể xem thường mặt khác nguyên tổ trảm thiên tồn tại, bởi vì thời điểm tuổi nhỏ, tâm cao khí ngạo hắn, ngay cả tiên thành thiên đều xem thường. Nghe đồn nói, năm đó tiên thành thiên giảng đạo. Tam tiên giới bên trong không biết có bao nhiêu hạng người vô địch đều tiến về đi lắng nghe. Đối với bất luận một vị nào tu ý cường giả mà nói, mặc kệ là thiên phú như thế nào kinh tài tuyệt diễm, bất luận là thành tựu là cao bao nhiêu, cho dù là bước INDNH cao nguyên tổ trảm thiên, nếu là có cơ hội nghe được tiên thành thiên giảng đạo, đó nhất định là được lợi, thậm chí có khả năng cả đời đều được ích lợi không nhỏ. Tiên thành thiên không chỉ là vô thượng cự đầu. Hắn hay là ba vị cố chỉ tiên nhân đồ đệ, hắn đối với đại đạo, có độc nhất vô nhị kiến giải. Cho nên, bất kỳ người nào có thể nghe tiên thành thiên giảng đạo, đều là một loại vô thượng vinh hạnh, cũng là một loại vô thượng tạo hóa. Sau đó, năm đó Lục Thức Nguyên Tố nghe Tiên Thành Thiên giảng đạo đăng sau, lại cũng không hài lòng, lắc đầu rời đi, thậm chí có nghe đồn nói, thậm chí lúc kia, Tiên Thành Thiên còn muốn cho hắn giảng một kinh nhưng là Lục Thức Nguyên Tố lại không có chút nào cảm thấy hứng thú, chính mình di ngộ đạo. Lục Thức Nguyên Tổ cũng đích thật là kinh tài tuyệt diễm, chính hắn tại Đại Quỷ Thị bên trong ngộ đạo, đạt được đại đạo tạo hóa, cuối cùng trở thành một đời vô địch nguyên tổ, trở thành đương kim tam tiên giới đứng đầu nhất nguyên tố một trong. Quang Minh Thần làm thiên giới cường đại nhất nguyên tổ một trong, đương nhiên là quảng giao thiên hạ, cùng rất nhiều nguyên tố trảm thiên, đại đề hoang thần đều có vãng lại, Lục Thức Nguyên Tổ chính là một người trong số đó. Cùng là đinh tiêm đỉnh phong nguyên tổ trảm thiên tồn tại, Lục Thức Đại Đế cùng Quang Minh Thần quen biết quá sâu, đặc biệt là tại trên tu đạo, giữa lẫn nhau đều có đặc kiến thức, cho nên, quen biết thời điểm, trò chuyện với nhau thật vui. Lục Thức Nguyên Tố đột nhiên đến, mà lại không mời mà tới, xâm nhập đạo tràng của chính mình, cái này khiến Quang Minh Thần 10 phần ngoài ý muốn, nhưng, cũng y nguyên đem Lục Thức Nguyên Tổ mời đi theo, xin mời Lục Thức Nguyên Tổ ngồi xuống. Tiên sinh, ở thời điểm này, Lục Thức Nguyên Tố đi đến Lý Thất Giả trước mặt, hướng Lý Thất Giả khom người. Vốn là vẫn luôn tại uống trà Lý Thất Giả, ở thời điểm này ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn xem Lục Thức Nguyên Tổ, chậm chậm nói. Ta đều còn tại nghĩ, người có phải hay không không tới gặp. Ủa hắn, tựa hồ có, đế tiên sinh bị CL, Lục Thức Nguyên Tố nụ cười trên mặt 10 phần đặc biệt, có một loại lực tương tác, lại có một loại sức cuốn hút. Nhìn thấy nụ cư, thế khiến người ta tâm tình vui vẻ không ít, Lục Thức Nguyên Tổ nói ra, tiên sinh chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp tiên sinh, không dễ dàng a, thật sao? Lý Thất Giả giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Lục Thức Nguyên Tổ, chậm chậm nói, cũng chưa chắc, vậy chính là ta chậm trễ, Lục Thức Nguyên Tổ lắc đầu, nói ra, gần nhất có chút bận bịu hồ, mà thân thể này cũng không phải rất dễ chịu. Cần thời điểm, vẫn là phải rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rèn luyện, dù sao cũng là muốn tới gặp tiên sinh, không có khả năng quá xấu mặt, làm sao cũng phải có điểm thể diện. Quang Minh Thần ở thời điểm này không khỏi vì đó khẽ giật mình, hãn cảm thấy không thích hợp, bởi vì trước mắt Lục Thức Nguyên Tố cùng trước kia Lục Thức Nguyên Tố không giống với, mặc dù Lục Thức Nguyên Tổ hay là Lục Thức Nguyên Tố, bất luận là tướng mạo, hay là thần thái. Cũng không có thay đổi, nhưng, ở thời điểm này, mang đến cho hắn một cảm giác, Lục Thức Nguyên Tổ đã là một người khác, về phần là thế nào một người, hắn cũng nói không rõ ràng loại cảm giác này. Tóm lại, trong chớp mắt này, để hắn cảm giác, trước mắt Lục Thức Nguyên Tổ không phải Lục Thức Nguyên Tố. Cho nên, trong chớp mắt này, Quang Minh Thần trong nội tâm có một loại cảm giác nguy hiểm, trong lúc vô tình lui về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, bày ra phòng ngự tư thế. Đạo huynh, không cần kinh hoàng, Quang Minh Thần cái này lùi lại mấy bước bộ đáng, cũng là lập tức để Lục Thức Nguyên Tổ cảm nhận được, hắn mỉm cười lắc đầu, nói ra. Ta không có đối với đạo huynh bất lợi ý tứ, ngươi là ai? Thời điểm này, Quang Minh Thần hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt Lục Thức Nguyên Tổ, tuyệt đối không phải hẳn nhận biết Lục Thức Nguyên Tổ. Ta vẫn là ta nha, tiểu đệ Lục Thức Nguyên Tổ vừa cười vừa nói, ngươi không phải Lục Thức. Ở thời điểm này, Quang Minh Thần 10 phần khẳng định nói ra. Ngươi tuyệt đối không phải Lục Thức, ngươi là ai? Đây là đoạt xá sao? Nghĩ đến đây, Quang Minh Thần càng thêm rợn cả tóc gáy, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói chuyện đến đoạt xá, cái này rất giống là hẳn một cái tâm bệnh một dạng. Nếu như nói, trước mắt Lục Thức Nguyên Tổ bị đoạt xá, như vậy, có một ngày chính hắn bị đoạt xá đằng sau, có phải hay không lại biến thành Lục Thức Nguyên Tổ đạo này? Hắn đã rất khẳng định, trước mắt Lục Thức Nguyên Tổ, không phải hắn nhận biết Lục Thức Nguyên Tổ, như vậy, có một ngày, hắn bị đoạt xá đằng sau, chỉ chỗ mình tại bằng hữu của mình trước mặt, tại chính mình chỗ yêu người trước mặt, chính mình có phải hay không cũng là cái bộ dáng này. Đế đạo huynh chê cười, Lục Thức Nguyên Tổ cũng không trả lời hắn, chỉ là cười lắc đầu, trấn an nói. Đạo huynh, đừng sợ hoảng, Lục Thức Nguyên Tổ không có trả lời, nhưng... Chính là tương đương trả lời, đây càng thêm là để Lục Thức Nguyên Tổ toàn thân dùng mình, đây chính là hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt Lục Thức Nguyên Tổ, thật không phải là Lục Thức Nguyên Tổ hắn cực lớn khả năng bị đoạt xá. Hắn là tiên nhân, Lý Thất Giả hời hợt nói ra, tiên nhân, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Quang Minh Thần không khỏi vì đó nghẹn ngào hét to một tiếng. Nhìn xem Lục Thức Nguyên Tố, hãi nhiên, nói ra. Ngươi là đoạt xá, lời này thật khó nghe. Lục Thức Nguyên Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đoạt xá, chính là ép buộc ý chí của người khác, như thể tiến hành, chính là đạo trích cách làm, không phải chúng ta tiên việc làm. Đây hết thầy đều là tại đối phương ý chí nguyên ý bên trong, cũng không phải là ép buộc. Mặc dù Lục Thức Nguyên Tổ nói như vậy, nhưng Quang Minh Thần đã có thế khẳng định, trước mắt Lục Thức Nguyên Tổ bị người chiếm cứ thân thế, bị người chiếm cứ ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Quang Minh Thần không khỏi nghĩ đến trước đó Tiên Thành Thiên chân môn tỏ rõ. Tiên Thành Thiên từng chân môn tỏ rõ, đối với thế nhân nói qua, thuộc địa hai đại tiên nhân ở trong nhân thế đều có thế thân. Người là cái kia cố chỉ tiên nhân. Ở thời điểm này, Quang Minh Thần nhìn xem Lục Thức Nguyên Tố, không khỏi hít một hơi lạnh khí, nói hắc ám quỷ địa tiên nhân sao? Ngươi là... Quang Minh Thần đem trước mắt Lục Thức Nguyên Tổ cùng hắc ám quỷ địa liên hệ tới. Đó là bởi vì Lục Thức Nguyên Tổ thời điểm tuổi nhỏ, từng tại đại quỷ thị bên trong ngộ đạo qua, mà đại quỷ thị cùng hắc ám quỷ địa có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Mà trước mắt Lục Thức Nguyên Tố lại nói, đây hết thảy đều xây dựng ở lẫn nhau ý nguyện phía trên. Đó chính là mang ý nghĩa, Lục Thức Nguyên Tố rất có thế có lẽ là trước đó nguyện ý làm hắc ám quỷ địa thể thân. Chỉ bất quá, ngày bình thường Lục Thức Nguyên Tổ hay là Lục Thức Nguyên Tố, vẫn là chân thực hắn, nhưng là, có cân thời điểm, chỉ sợ do hắc ám quỷ địa chỉ phối lấy Lục Thức Nguyên Tố thân thế, ý chí chân mệnh các loại hết thảy. Đây chính là mang ý nghĩa rất có thế, tại trước đây thật lâu, Lục Thức Nguyên Tổ cùng hắc ám quỷ địa liền có khế ước. Cách chương